Ngay lúc này Lâm Phong ném vào truyền tống trận một viên linh thạch trung phẩm. Phía trên đã được khắc một cái ghi hình trận pháp, bên ngoài còn có trận pháp bảo vệ, lại được gia cố thêm một vòng nhật nguyệt chi lực để nó không bị hư hao khi truyền tống. Cuối cùng là một cái trận pháp tự hủy. Đây là tất cả những gì Lâm Phong có thể nghĩ ra để bảo vệ ghi hình trận pháp. Thiên Lôi Tử phối hợp với Lâm Phong điều động lượng linh khí khổng lồ chiết xuất từ 2.000 viên linh thạch dẫn vào truyền tống trận. Từng đường vân truyền tống sáng lên, một cột sáng xuất hiện bao phủ viên linh thạch trung phẩm. Không gian giống như bị bẻ cong, sau đó linh thạch được truyền tống đi. Truyền tống trận thì bị sụp đổ. Lâm Phong cầm sẵn trên tay một viên thủy tinh cầu chăm chú quan sát. Cũng có hình ảnh hiện lên nhưng lại giống như một cái tivi bị hỏng. Lâm Phong biết đây là ghi hình trận pháp khi truyền tống liền không ổn định. Lâm Phong thở dài, có thể đã thất bại rồi. 2.000 linh thạch hạ phẩm liền lãng phí. Bất quá khoảng 10 giây sau thì hình ảnh trên thủy tinh cầu liền rõ nét. Lâm Phong mừng rỡ. Đối với việc này Lâm Phong không có hy vọng quá nhiều nhưng lại thu được niềm vui ngoài ý muốn. Như vậy là Lâm Phong đã có một phương pháp thăm dò từ xa mà không cần sử dụng thần thức, đồng thời giảm bớt tính nguy hiểm khi dò xét. Trên thủy tinh cầu là hình ảnh một phòng giam cực kỳ u ám. Khắp nơi đều là hình ảnh người khác bị tra tấn. Tràng cảnh này vô cùng máu tanh. Chính giữa phòng giam là một hồ máu. Chính giữa hồ máu là một viên huyết châu, còn có vài người bị ngâm ở trong hồ máu, vẻ mặt vô cùng thống khổ, huyết nhục mỗi giây mỗi khắc đều bị hòa tan, những người này là huyết thực bồi dưỡng cho huyết châu kia. Nếu Lâm Phong ở đây sẽ phát hiện ra bên trong huyết châu kia chính là tử vong chi lực. Bất quá tử vong chi lực này có chút tạp nham chứ không thuần túy bằng Lâm Phong. Ở trên huyết châu có cắm một cây hồn phiên có hình mặt quỷ. Đồ đạc này là của Âm Khôi Tông để lại, tên là huyết hồn phiên. Khi người trong hồ máu hoàn toàn bị hòa tan thì tử vong chi lực trong huyết châu lại nhiều hơn một tia, còn hồn phách của họ được thu vào cây huyết hồn phiên này. Nhìn thấy cảnh này Lâm Phong vô cùng phẫn nộ. Dù đã biết thi điểu tông thu thập là oán hồn nhưng vẫn không kiềm chế được mà chửi lên. Đám khốn kiếp này, Mộ Dung Tuyết cũng nhìn thấy cảnh này khiến sắc mặt nàng tái nhợt. Hai nắm tay nắm chặt, trong nội tâm phẫn nộ không kém Lâm Phong. Nàng biết tu chân giới rất tàn khốc nhưng nàng không ngờ rằng thi điểu tông lại tàn ác đến như vậy. Trong những người kia thậm chí còn có cả trẻ con, lương tâm của thi điểu tông đã thối nát đến cực điểm. Dù phẫn nộ nhưng Lâm Phong rất lý trí lấy ra mấy chục cái thủy tinh cầu phục chế lại hình ảnh này. Sau đó trận pháp tự hủy trên linh thạch đến giờ tự động bị kích hoạt xóa tan tất cả dấu vết. Hắn thề không diệt được thi điểu tông, hắn không phải là Lâm Phong. Từ đầu đến cuối thi điểu tông không phát giác được chút nào. Cách chương.